Chương 633, đáp ứng. Hồ Trạch thấy Thẩm Lương cùng Lâm Thị, lại đây ôm quyền. Khâu Thị thấy hắn, không khỏi sau này rụt hạ cổ, nhanh chóng cùng Lâm Thị nói, đệ muội, chúng ta đây đây liền lên xe. Tựa hồ có điểm sợ Hồ Trạch, kỳ thật Hồ Trạch trưởng rất đoan chính, cao ngất, ngũ quan đoan chính, tuyệt không hung thần ác sát, nhưng hắn lúc trước một chân đạp bay Thẩm Thanh Mộng cảnh tượng nhường Khâu Thị đến nay lòng còn sợ hãi. Lâm Thị gật gật đầu, cũng tốt, canh giờ không còn sớm, liền không làm trễ mãi. Khâu Thị thả lỏng, đến tận đây, nói xin lỗi đều không cần nói, mau đi mới là thượng sách, bận bịu mang theo nữ nhi nhóm sôi nổi lên xe. Chờ Khâu Thị đi sau, Hồ Trạch mới nói, lao ra, thái thái, tiểu cũng xuất phát. Thẩm Lương gật gật đầu, Lâm Thị lại giao phó hắn chiếu cố tốt chính mình vân vân, Hồ Trạch từng cái đáp ứng, nhảy lên ngựa, rồi hướng Thẩm Chi Tiêu cùng Thẩm Thanh Lan chắp tay, không nói gì, dẫn hai chiếc xe ngựa rời đi. Đến tận đây, Khâu Thị bọn người đến đi đi, cuối cùng rơi xuống màn tre. Thẩm Lương mang theo Thẩm Chi Tiêu đi nhà môn quen thuộc công vụ, kết giao đồng nghiệp, Thẩm Thanh Lan theo Lâm Thị trở về đi, vừa mới đưa tiễn thân nhân, cho dù chung đụng được rất không thoải mái, một khi đột nhiên rời đi, vẫn sẽ cảm thấy một chút trống rỗng, thổn thức. Đi tới cửa lối rẽ, Thẩm Thanh Lan nghĩ đến mâu thân khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý, liền chuẩn bị phân đạo, ai ngờ Lâm Thị lại đem nàng gọi lại. Người đi theo ta, có chuyện này muốn nói với ngươi. Thẩm Thanh Lan dự đoán nàng muốn nhắc tới đối xử lý Thẩm Thanh Mộng chuyện xưa, theo liền đi, Thẩm Thanh Mộng cũng đã đi, vẫn bị đóng nửa tháng, độc ác đạp một phát, lại tốn bộ mặt đi, mặc kệ nàng tương lai qua như thế nào cơm rau dưa ngày vượt qua quãng đời còn lại, ít nhất ở trên đường trong khoảng thời gian này sẽ không quá dễ chịu, lại có Hồ Trạch tại, Thẩm Thanh Lan đã hoàn toàn không thèm để ý nàng từng làm qua những kia điên cuồng, ngoan độc chuyện. Ác hưu ác báo, Thẩm Thanh Mộng đã được đến báo ứng. Một ngụm trà sau, mẹ con bắt đầu nói chuyện phiếm, ai ngờ Lâm Thị mở miệng câu nói đầu tiên lại là, về sau đi ra ngoài, mặc kệ đi nơi nào đi dạo, đều đem Bích Ngọc hai người mang theo. Thẩm Thanh Lan nhất thời không phản ứng kịp, tình huống gì Lâm Thị lại nhường Tiết Dương theo chính mình nhớ trước kia, muốn cho Tiết Dương muốn cùng chính mình ra cái môn đều là khiến Bích Ngọc lén lén lút lút đi nói, cùng làm tặc dường như e sợ cho bị Lâm Thị biết được. Mẫu thân, ngài vì sao nói như vậy? Thẩm Thanh Lan suy nghĩ hạ, vẫn là thử thăm dò hỏi một chút nguyên nhân cho thỏa đáng, miễn cho chính mình sẽ sai ý. Lâm Thị liếc nàng một cái, cô nương ra đi ra ngoài không an toàn, nha đầu mang lại nhiều, thực sự có chuyện gì cũng không quản sự. Thẩm Thanh Lan hiểu, đây là nhận thức đến Tiết Dương hội công phu tầm quan trọng, nghĩ lại lại nghĩ, bên ngoài không an toàn đây cũng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Hội Châu lại muốn đánh trận mẫu thân, Tây Khương lại muốn tới cướp bóc sao? Lâm Thị hoang mang. Không có à, ngươi từ nơi nào nghe được tin tức? Ta đều không có nghe phụ thân ngươi nói qua. Thẩm Thanh Lan thả lỏng đồng thời càng hiếu kỳ, ta là đoán mò. Lâm Thị yên lặng nhìn nàng nửa khắc, trầm ngâm nói, ta nghe nói Mục lão phu nhân muốn về kinh. Thẩm Thanh Lan trong lòng căng thẳng, trả lời liền không tự chủ được cẩn thận châm trước, ta cũng nghe nhị ca để ra nửa câu. Mục lão phu nhân đối đãi ngươi không sai, lần này từ biệt, ngày sau chẳng biết lúc nào gặp lại, ngươi nên đi tiễn đưa. Mẫu thân, ta Thẩm Thanh Lan theo bản năng liền muốn cự tuyệt, rõ ràng trước đó, chính mình đã sớm quyết định muốn đi, nhưng mình nguyện ý đi, cùng Lâm Thị muốn cho tự mình đi, ý nghĩa tuyệt đối không giống với, nàng thậm chí không dám suy nghĩ sâu xa, liền đã thốt ra, hoảng sợ khó xử chi tình cũng đồng thời lộ ở trên mặt. Lâm Thị làm sao không biết nữ nhi tâm tư, sẵn giọng, như thế nào Mục lão phu nhân còn có thể đem ngươi một cái vạn bối thế nào không thành? Thẩm Thanh Lan hơi giật mình. Lời này tựa hồ có chút ý tại ngôn ngoại, được đã hơn một năm đến, sớm đã bị Mục gia biến thành khẩn trương hề hề thần kinh, căn bản cũng không kịp phản ứng kịp, Lâm Thị lại cười lạnh. Mục lão phu nhân ưu ái, Mục tiểu thư thân cận, ngươi đều quên không thành ta xưa nay dạy ngươi như thế nào làm người như thế nào, liền đưa cái hành đô ra sức khức từ lời nói đều nói đến đây phân thượng, dù có thế nào cũng không thể lại đẩy. Thẩm Thanh Lan quy củ đáp ứng, thử thăm dò nói, mẫu thân nói đúng. Ta đích xác là nên đi đưa, chỉ là không biết mang chút gì lễ vật. Lâm Thị nói, vừa là tiễn đưa, tự nhiên đưa không được đại kiện, hoặc là đưa dọc đường nhẹ nhàng thực dụng vật, hoặc chính là bên người vật tặng chi lưu niệm. Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, ta đây làm chút mềm mại điểm tâm nhường lao phu nhân ở trên đường ăn ngon đi. Bên người vật tặng chi lưu niệm đó là không thể nào, nàng ngược lại không phải lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi lượng, lo lắng Mục lao phu nhân sẽ lấy nàng đưa đồ vật tại việc hôn nhân thượng vang lên văn trường. Dù sao, lấy Mục gia địa vị, muốn kết hôn ai, không nghĩ cười ai đi, căn bản không cần đến ngày đó. Chỉ là, thứ nhất Lâm Thị từng cho thấy kết thân thái độ là nàng trong lòng lớn nhất lo lắng. Thứ hai nàng cũng không muốn bị Mục Hoa Hân nhìn thấy, phức tạp. Lâm Thị khép cười một tiếng, xem như đồng ý Thẩm Thanh Lan lại hỏi khởi hành thời gian. Lâm Thị nói, ngày sau giờ mèo khởi hành. Thẩm Thanh Lan cười nói, nếu là đưa điểm tâm, đó chính là mới mẻ mới tốt ăn, ta liền ngày sau sớm đứng lên làm, lại đuổi tại giờ mèo đưa qua đi. Đừng lầm canh giờ liền tốt. Lâm Thị biết nàng là không muốn tại Dương Trạch lâu nốc. Thẩm Thanh Lan được đáp ứng, thêm Thẩm Thanh Mộng cũng đã rời đi, tâm tình thật tốt, trên đường trở về đều cảm thấy chim hót hoa thơm, thiên cao vân đạm. Tuy nói quyết ý đưa điểm tâm, song này chủ yếu là cho các nàng phát đạt thời gian tiểu ăn vặt. Tổng còn phải mặt khác chuẩn bị cái gì, Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, mở khóa mở ra tương, đem mình thích nhất một con bích ngọc bảo bình mặt dây chuyền lấy ra, cái này bảo bình chính là cực phẩm bích ngọc sở chế, nhan sắc dương xanh biếc trong suốt, hình dạng phỏng là Quan Âm Bồ Tát bàn tay tịnh bình, bình trên người thiện vẽ ra dương liễu cảnh hình dáng, ngụ ý bình an, đưa cho Mục Hoa Hân thích hợp, như. Vậy Mục lao phu nhân đâu? Thẩm Thanh Lan nắm chặt bảo bình trầm tư một lát, linh quang chợt lóe. Vui mừng ra mặt, gọi tới Bích Ngọc, ngươi đi xem trong kho còn có bao nhiêu làm thuốc túi dược liệu, hương liệu, chúng ta nắm chặt thời gian nhiều mấy cái đưa cho Mục lao phu nhân. Bích Ngọc cười nói, chủ ý này đổ không sai. Từ Hội Châu đến Kinh Thành, một đường đi đông, đi về phía nam, con đường mấy châu huyện, khí hậu cũng có khác biệt, có địa phương nhiệt độ cao, vẫn có muối đốt, lao phu nhân tuổi lớn, thủ xe ngựa sóc này đã không dễ dàng. Vạn nhất gặp gỡ hạ nhiệt độ biến thiên, liền dễ dàng ngã bệnh, nếu là đeo cái túi thuốc, tác dụng tuy rằng so không được chén thuốc, bao nhiêu có vài phần dự phòng an thần chi hiệu quả. Bích Ngọc đi khố phòng dạo qua một vòng, đem vài loại dược liệu hương liệu đặt lên bàn, cười nói, còn kém nhị vị, nô tỳ phải đi ngay mua. Nhường Đông Mai cùng ngươi đi thôi. Bích Ngọc ứng, lôi kéo Đông Mai mới ra môn, lại lộn trở lại đến, cười to nói, tiểu thư, từ hộ thư đến. Chính đi thái thái bên kia đi đâu?